Chương 241, vô địch thiên hạ. Cầu toàn đà tờ HNG. Mê vọng tháp tầng chót, một cái cự đại lục mang tinh trận xuất hiện. Ngay sau đó, một người mặc bạch sắc đồng phục võ sĩ thanh niên xuất hiện. Cửu manh long sát tần đẳng cấp, 40 cấp phẩm cấp, hoàng kim HP, 31000000 công kích, 8000, 8100 kỹ năng, thuấn ảnh chém, phóng thích phía sau, thân thể trong nháy mắt tiêu thất đối với địch nhân tiến hành cưỡng chế tính chẳng kích. Trạng kích thương tổn vì 10%, chúng mục tiêu phía sau địch nhân biết rơi vào 3 giây trạng thái hỗn loạn. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Manh long đâm, phóng thích phía sau, thân thể hóa thành một đạo hình rồng đối với địch nhân tiến hành nhiều đoạn trùng kích thương tổn là 3%. Năng lượng, 50, thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ, 10 giây. Huyễn ảnh kiếm vũ, phóng thích phía sau. Hai tay rất nhanh công kích phát sinh vô số đạo mũi kiếm công kích. Mũi kiếm số lượng ít nhất là 30 đạo, mỗi một đạo công kích thương tổn vì 150%. Năng lượng, 3000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Nói rõ, nguyên do vận mệnh trên đại lục truyền kỳ kiếm sĩ đệ tử, phía sau bởi vì học tập huyễn ảnh kiếm vũ phía sau mà tự cam đoạ lạc, tiến nhập mê vọng tháp bên trong, bị tử thần giờ rồi phân tán bài, thủ vệ ở tại nhất đỉnh phong. Chứng kiến cửu mãnh long sát tần tư liệu sau đó, Giang Nam mí mắt kinh hoàng vài cái. 310 vạn HP, 8000 công kích. Ngoại trừ này bên ngoài, cửu mãnh long sát tần 3 cái kỹ năng càng là biến thái. Thuấn ảnh chém, là mạnh mẽ khống chế kỹ năng, tuy là công kích thương tổn không cao. Mãnh long đâm, tuy là không hiểu rõ lắm kỹ năng như vậy, thế nhưng 10 giây cún đổ thời gian hơn nữa kỹ năng giới thiệu, ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu. Tiếp lấy chính là một kỹ năng cuối cùng, huyễn ảnh kiếm vũ. Ăn mỗi 30 đạo mũi kiếm công kích, mỗi cái mũi kiếm công kích thương tổn vì 150%. Nhiều như vậy công kích thương tổn cộng lại nói, chính là 36 vạn thương tổn số lượng ta ngươi sao, ta chết hắn cái vài chục lần cũng không có vấn đề á. Ở hương hương hồ ly quang dưới sự bảo vệ, Giang Nam có thể tránh khỏi. Tương đối, Giang Nam nhất định phải ở trong vòng 60 phút đem cửu mãnh long sắt tần giết chết. Cái thứ nhất có thể phòng ngự, phía sau có thể hay không phòng ngự thì không phải là Giang Nam có thể tả hữu. Hắc Kiệt Kiệt Kiệt, cửu manh long sát tần đại cười vài tiếng, nhìn Giang Nam thanh âm trầm giọng nói, là ngươi, đem ta hỏa diễm rực long toàn bộ đánh chết sao? Ân Giang Nam ngẩn ra, ngươi còn có chỉ số quy hành nghe được Giang Nam nói, cửu manh long sát tần lạnh rên một tiếng, ta cũng là mạo hiểm ra, tuy là ta bị giam ở tại mê vọng tháp. Thế nhưng ta thân thể bên trong mạo hiểm giá huyết dịch chắc là sẽ không rút đi, hắn sở hữu cao ngạo cửu mãnh long sắt tần thanh âm không lớn, lại tràn đầy toàn bộ đại sảnh. Đồng nhiên, một thanh vũ khí xuất hiện ở cửu mãnh long sắt tần trong tay. Mà lúc này, trên người của hắn trang phục mốt cũng phát sinh biến hóa. Màu trắng đồng phục võ sĩ mặt trên, xuất hiện một cái hỏa diễm rực long đồ án. Mãnh long đâm ở Giang Nam còn chưa hành động thời điểm, cửu mãnh long sắt tần bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy màu vàng long hành hư ảnh xuất hiện ở cửu mãnh long sắt tần thân bên trên, sau một khắc, cửu mãnh long sắt tần nhắm ngay Giang Nam đánh tới. Một ánh hào quang hiện lên, Giang Nam trên người xuất hiện một đạo lồng bảo hộ. Thần kỹ hồ ly quang, vì Giang Nam đón đỡ lúc này đây chí mạng công kích. Lấy cửu mãnh long sắt tần công kích, một ngày đánh tới, Giang Nam là chắc chắn phải chết tốc độ thật nhanh. Giang Nam tâm lý âm thầm cả kinh, ánh mắt càng thêm trịnh trọng. Ân tuyệt đối phòng ngự cửu mãnh long sắt tần than nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, mạo hiểm ra, vô dụng, tuyệt đối phòng ngự kỹ năng thời gian cột đổ rất dài tiếp theo, ngươi chắc chắn phải chết. Phải nghe được cửu mãnh long sắt tần lời nói, Giang Nam khỏe miệng một phát, vậy ta lấy khát máu bạt đao chạm nói đến phần sau. Giang Nam giọng nói một bên, một vệt ánh đao hiện lên. Khát máu kỹ năng, nói Giang Nam lực công kích để thăng 30%. Hơn nữa, bạt đao chạm 400% công kích. Giang Nam lực công kích xa xa vượt 10.023.000, 2.310.000, 2.330.000 cao tới 20.000 HP, ở cửu mãnh long sắt tần trên người phiêu phủ, đều xuất hiện. Ngay sau đó, Giang Nam trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, huyết chi cuồng bạo, huyết chi cuồng bạo LV1, thường cách một đoạn thời gian biết tiêu giảm lượng nhất định tới tăng tự thân tỷ số chúng mục tiêu cùng bị choáng. Bộ phận kỹ năng còn có thể giảm thiểu thời gian cột đổ cùng tăng lực công kích, lại phổ thông công kích biết chuyển biến thành nhị đao lưu công kích thương tổn vì 200%. Nói rõ, huyết chi cuồng bạo sau khi mở ra, lượng máu biết vẫn duy trì liên tục khoảng cách giảm xuống, làm lượng máu thừa ra 1% thời điểm sẽ tự động đình chỉ giảm xuống lại bảo trì nhị đao lưu công kích trạng thái. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 0. Huyết chi cùng bạo, là Giang Nam nhất kỹ năng biến thái cùng Kim Dung Đại Tiên thất thương quyền giống nhau, muốn đả thương người trước tổn thương mình. Lý Hảo Hảo duy nhất hiệu quả, chính là Giang Nam phổ thông công kích gấp bội. Đối với người chơi mà nói, kỹ năng chỉ là phụ tá, phổ thông công kích là chủ lực tăng gấp bội phổ thông công kích, đã rất xa vượt qua tuyệt đại bộ phân kỹ năng. Sử dụng huyết chi cuồng bạo sau đó, Giang Nam lượng máu bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nếu là có những thứ khác người chơi lần nữa, nhìn thấy Giang Nam động tác lúc nhất định sẽ hô to, điên rồi. Giang Nam thư sinh nhất định là điên rồi, Giang Nam cách làm điên rồi, sao không phải Giang Nam cách làm vô cùng bình thường. Cửu mãnh long sắt tần công kích trực tiếp miểu sát Giang Nam. Nếu miểu sát, lượng máu mát trị số cùng còn lại 1/10 liền không có bao nhiêu khác biệt. Còn nữa, cửu mãnh long sắt tần tốc độ thực sự chính là vô địch thiên hạ.